Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402. Đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ thiên tài. Ngươi bây giờ tu hành như thế nào? Nghe ngóng một cái Hải Lam tinh thế cục trước mắt, Tô Trạch lại hỏi Giang Thanh Hòa trên tu hành sự tình. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được. Giang Thanh Hòa đã tuyệt điên, mà lại, nàng đại đạo chỉ sợ tối thiểu nhất đi 3-4 ngàn mét. Cự ly phong hầu cảnh cũng không tính là xa. Cái này thật to ngoài Tô Trạch sở liệu. Theo hắn tính ra, lần trước tự mình lưu những cái kia vật tư, chờ Giang Thanh Hòa bế quan kết thúc, đột phá đến tuyệt điên cảnh không khó. Có thể Giang Thanh Hòa tư chất cũng liền như thế. Sao có thể nhanh như vậy tu luyện tới tiếp cận phong hầu cấp độ? Nâng lên tu hành, Giang Thanh Hòa sắc mặt liền ngưng trọng lên. Nàng buông xuống đũa, cảm giác ăn không ngon. Thấp giọng nói, Tô Trạch, ngươi lần trước cho ta ăn đến cùng là thuốc gì? Thế nào? Hẳn là có tác dụng phụ. Tô Trạch cũng là giật mình. Kia dịch cân tẩy tủy đan là tự mình rút thưởng đạt được. Hơn nữa còn là tiên phẩm đan dược. Hẳn là ăn không ra mau bệnh a. Tác dụng phụ ngược lại là không có. Chính là Giang Thanh Hòa tổ chức chính một cái tiếng nói. Trầm ngâm nói, chính là ta hiện tại tiến cảnh tu vi có chút quá nhanh. Dù là không tận lực tu hành, có thể một không xem chừng liền sẽ đốn ngộ. Ngoạc kép, cái gì đồ chơi? Tô Trạch chừng to mắt, truy vấn. Đốn ngộ, gặp Giang Thanh Hòa gật đầu, hắn lập tức có loại nhức cả trứng cảm giác. Chính dịch cân tẩy tủy đan cũng nếm qua, có thể tựa không nhiều lắm hiệu quả. Tìm hiểu Thanh Liên kiếm kinh mấy canh giờ, cũng không có ngộ ra môn này Đại La Kim Tiên cấp công pháp tầng tiếp theo. Không tầm thường, tự mình cho Giang Thanh Hòa 2 viên. Nàng vẻn vẹn so với mình ăn hơn một quả dịch cân tẩy tủy đan mà thôi. Cái này đối với bình thường võ giả tới nói có khả năng cả một đời cũng khó khăn có một lần, đốn ngộ, tại Giang Thanh Hòa bên này, biến thành một không xem chừng. Đúng rồi, đến cùng làm sao cái một không xem chừng pháp? Tô Trạch cũng để chén xuống đũa. Hắn hiếu kỳ hỏi một câu, Giang Thanh Hòa thì cười khổ nói. Dù sao dạo phố, ăn cơm, hả, nói, đột nhiên thân hình run lên, hai mắt nhắm nghiền, ngay sau đó trên người nàng một cỗ kỳ lạ đạo vận lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc đại đạo hoành không, nàng đại đạo hư ảnh, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng chừng 50 mét. Tô Trạch, ngoạc kép, ta mẹ nó, hắn mở to hai mắt nhìn. Một mặt kinh ngạc, Giang Thanh Hòa thì là chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài nhổ một ngụm chọc khí, nói, ngươi xem, lại đốn ngộ, ăn cơm, dạo phố, uống nước, hóa trang, thậm chí lần trước đi ngủ nằm mơ, kết quả trong mộng cũng đốn ngộ, hít một hơi thật sâu. Tô Trạch nói, cái này đích xác là có chút ảnh hưởng cái người sinh sống. Ngươi nói nếu là tại thế nào hai cái kia thời điểm. Ngươi đột nhiên đốn ngộ. Lưu manh, Giang Thanh Hòa mặt đỏ lên. Không đồng nhất một lát. Cơ bần trở về, hắn đầy mặt tiếu dung. Cười nói, Giang Thanh Hòa, ta xa xa liền thấy ngươi đại đạo hư ảnh hoành không? Có phải hay không có đốn ngộ rồi? Gặp Giang Thanh Hòa gật đầu. Hắn kinh ngạc nói. Ngươi không phải lớn trước thiên tài ngộ hiểu a? Trước đó một tuần khoảng chừng mới đốn ngộ một lần. Làm sao lần này thời gian rút ngắn? Giang Thanh Hòa dở khóc dở cười. Ta cũng không muốn a. Có thể đốn ngộ loại này đồ vật. Ta cũng không chế không nổi. Một bên, Tô Trạch bỗng nhiên che chán của mình. Chỉ cảm thấy sọ não đau nhức. Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cách viết. Một cái thế giới bình thường đều có một cái thế giới chi tử hoặc là khí vận chi tử loại hình tồn. Tại tu hành tiến bộ như cùng ăn cơm uống nước. Hắn vẫn cảm thấy, người này là Vương Hầu. Xem ra, tự mình sai lầm, người này sợ không phải Giang Thanh Hòa a. Bữa này ngộ treo, ai có thể chống đỡ được? Đương nhiên, tự mình không tính, dù sao mình là người xuyên Việt. Đúng rồi, Cơ Bần, Vương Bộ trưởng làm sao đột nhiên hồi trở lại Hải Lam Tinh rồi? Tô Trạch nhìn về phía Cơ Bần. Cơ Bần thì là lắc đầu. Nói, cụ thể tình huống ta cũng không quá rõ ràng. Tựa hồ là sao ra một vị thiên tài. Năm gần 21, liền đã là phong hầu cảnh. Ô, Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Cau mày nói, dạng này thiên tài, lúc trước chưa nghe nói qua a. 21 tuổi, lớn hơn mình 2 tuổi, mới phong hầu cảnh, vậy cũng là thiên tài. Ta cũng không rõ ràng, hẳn là tại cái nào đó chân núi U Cục tu được chưa? Đúng rồi, ta bên này từ trên trời đạo minh là một nhóm tu hành đan dược, chuẩn bị đưa về Hải Lam Tinh, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ thuận đường trở về? Ta cũng theo Tây Cương tìm một vị dê nướng nguyên con đại sư. Sau khi trở về, mời các ngươi ăn dê nướng nguyên con. Thế là, 2019 năm ngày 11 tháng 12 4 giờ chiều. Tô Trạch trở về Hải Lam Tinh, theo Đại Đông Sơn chỗ sâu không gian thông đạo bên trong đi ra. Bây giờ Đại Đông Sơn kiến thiết đã sắp đến hồi kết thúc. Quân bộ ở chỗ này trực tiếp kiến tạo từng tòa to lớn căn cứ quân sự. Nghe nói, tựa hồ bên này còn muốn trị một cái vũ khí hạt nhân nghiên cứu phát minh căn cứ. Dù sao Đại Đông Sơn chung quanh 200 dặm bên trong chỉ có một tòa dự trấn. Mà bây giờ dự trấn cũng một lần nữa xây dựng bắt đầu, bị khai phát thành quân đội khu gia quyến. Về phần thông thành, thông thành cự ly Đại Đông Sơn chừng 240 dặm. Nghe nói bên kia bây giờ cũng tại khai phát, chỉ là hiện tại đã bắt đầu mùa đông. Tây Bắc mùa đông nhất là rét lạnh, cho nên thông thành tạm thời khai phát ngừng lại. Thông thành bên này, nghe nói muốn rèn đúc thành một cái trạm trung chuyển, chuyên môn cho Đại Đông Sơn quân nhân trung chuyển vật liệu. Dự trấn quá nhỏ, ở không được bao nhiêu người. Còn lại quân nhân gia thuộc nếu là nguyện ý chuyển đến thông thành, quân bộ sẽ miễn phí là bọn hắn phân phối phòng ở, giải quyết vào nghề, hài đồng đọc sách các loại vấn đề. Đến lúc đó hấp dẫn dòng người, khai phát xung quanh đất hoang, dần dần kéo theo, khai phát xung quanh thành trấn. Cơ Bần là Tô Trạch cẩn thận giới thiệu. Tô Trạch thì cười nói, quốc gia đây là chuẩn bị đem Tây Bắc chế tạo thành một cái lớn kho lúa a. Ba người bay tới Linh Châu Thành. Cơ Bần cầm lấy điện thoại ra, xuất ra vệ tinh điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thăm Vương Hầu vị trí. Tô Trạch liền nói, không cần đánh, Vương Bộ trưởng không tại Linh Châu Thành. Hắn bây giờ tại Kinh Đô Thành. Cùng hắn cùng nhau vị kia thiên thần cùng thần cảnh hậu kỳ võ giả chính là Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân. A, vị kia tuổi trẻ võ giả có chút kỳ quái. Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Một bên Cơ Bần thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn thật thà đưa điện thoại di động bỏ vào túi, thất thanh nói, ngoạn tào, Tô tiên sinh, ngươi làm như thế nào? Ta cũng không nhìn thấy ngươi cho Vương Bộ trưởng gọi điện thoại. Ngươi làm sao đối Kinh Đô Thành sự tình cũng biết đến rõ ràng ràng. Hắn lại không biết rõ. Tô Trạch bây giờ thần niệm ngoại phóng, đủ để bao trùm toàn bộ sao. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.